về sau con ngoan ngoãn đi theo dì con sẽ sắp xếp cho con thật tốt. Về sau, con cũng không còn phải lo lắng hãi hùng như vậy nữa. Sống thật tốt. Diệp Ly đi đến trước mặt nàng ấy, thở dài nói, ngươi đây là tội gì? Diệp Oánh mỉm cười nói, muội không đau khổ. Mặc Cảnh Lê không phải không muốn túc vân của muội sao? Vậy thì đời này hắn ta đều đừng muốn con nữa. Ha ha. Lúc trước, kỳ thật tiên hoàng cũng xem như đã làm một chuyện tốt. Loại người như Mặc Cảnh Lê, căn bản đáng đời bị đoạn tử tuyệt tôn. Tam tỷ, năm xưa muội không hiểu chuyện. Cầu tỷ, đừng trách muội. Chăm sóc tốt cho túc vân. Diệp Ly trầm mặc một lát, liền gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ sắp xếp cho đứa bé này thật tốt. Trầm Dương tiên sinh đã ở Ly Thành, tương lai chưa chắc không thể chữa khỏi cho thân thể của nó. Diệp Oánh gật gật đầu, Dương Dương cười nói, tam tỷ, kỳ thật muội vẫn luôn biết, tỷ là người tốt. Muội chỉ là vẫn luôn đều rất ghen ghét tỷ. Thật sự chỉ có người tốt mới có thể được hạnh phúc sao? Muội thực hâm mộ tỷ. Kiếp sau, muội nhất định cũng sẽ làm người tốt đấy. Diệp Ly không nói gì. Kỳ thật so với rất nhiều người, Diệp Oánh hơi ích kỷ yếu ớt thật sự không tính là người xấu gì. Ít nhất nàng ấy chưa từng chính thức hại ai, mặc dù có thể là bởi vì nàng ấy không có năng lực như thế mà thôi. Diệp Oánh, tiện nhân ngươi, ta muốn giết ngươi. Đang nói chuyện, Mặc Cảnh Lê đột nhiên xông từ bên trong ra, thần sắc tái nhợt vặn vẹo dữ tợn giống như ác quỷ. Vốn Mặc Túc Vân còn đang bị Diệp Oánh nắm tay nói chuyện lập tức liền bị dọa đến nỗi nhào vào lòng Diệp Ly. Mặc Cảnh Lê một phát bắt được vạt áo Diệp Oánh muốn kéo nàng ta dậy, tiểu cô nương Vân Ca ở bên cạnh vẫn luôn không được để ý tới lập tức liền nổi giận. Không chỉ hết cho bệnh nhân đầu tiên sau khi rời núi, lại không cứu được bệnh nhân thứ hai, vốn tâm tình Vân Ca cũng đã không phải tốt vô cùng. Nhưng Lê Vương này lại còn kéo người chỉ còn một hơi như kéo bao tải ngay tại trước mặt nàng. Ngươi mau buông tay. Dưới cơn giận dữ, Vân Ca không chút khách khí liền đánh ra một trường. Mặc Cảnh Lê phát hiện mình cũng không phải đối thủ của tiểu nha đầu trước mắt này, lập tức không chút do dự đẩy Diệp Oánh ra chắn trước mặt mình. May mắn trời sinh tính tình Vân Ca bình thản, dù cho đang trong cơn giận dữ xuất trường thì cũng không dùng hết toàn lực, nên lúc này mới kịp thời thu tay về. Phẫn nộ trừng Mặc Cảnh Lê trước mặt, vô sỉ, người xấu. Khóe miệng Diệp Ly co rút, im lặng tìm xem trong mấy ngày qua rốt cuộc là ai đã dạy hư người bạn nhỏ Vân Ca. Diệp Oánh đã không để ý đến tình huống lúc này của mình nữa rồi. Bên môi mang theo một nụ cười thản nhiên si ngốc nhìn qua Mặc Cảnh Lê cười nói, vương gia, có thích lễ vật mà Oánh Nhi tặng cho ngài hay không? Tiện nhân, lấy thuốc giải ra đây. Ngự khí Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nói. Diệp Oánh hơi cố hết sức cầm cây đao vẫn đang nắm trong tay lên cười nói, thuốc giải đã bị ta cho uống hết rồi. Vương gia, ngươi có biết ta đã phí bao nhiêu tâm tư mới lấy được loại thuốc này không? Vốn ta cũng không định dùng cho ngươi nhanh như vậy, có điều ta đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Tại Ly Thành, sau khi biết rõ ngươi đã lấy được thuốc giải, ta liền nghĩ biện pháp phối ra loại thuốc này. Bắt đầu từ sáng hôm nay ta đã ngâm thanh đao này trong thuốc. Sau đó, ha ha, lúc nãy trước khi vào đây, chính ta đã uống hết thuốc giải rồi. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Mặc Cảnh Lê bóp chặt cổ Diệp Oánh, quả nhiên hắn đã xem thường tiện nhân Diệp Oánh này, vậy mà đã bắt đầu mưu đồ từ rất lâu rồi. Diệp Oánh hơi gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Mặc Túc Vân đang trốn trong lòng Diệp Ly, giơ tay lên đâm một đao vào Mặc Cảnh Lê. Vốn một đao này cũng không phải vì muốn làm hắn ta bị thương, mà chỉ là làm mồi nhử mà thôi. Mặc Cảnh Lê liền ném Diệp Oánh ra. Diệp Oánh cũng không để ý, ngẩng đầu nhìn qua Mặc Túc Vân. Túc Vân, rời khỏi đây với dì con đi. Bằng không thì hắn ta sẽ giết con. Nhìn qua dòng máu tươi càng ngày càng tràn ra nhiều bên môi Diệp Oánh, mọi người đều im lặng. Trầm mặc nhìn cô gái nằm trong vũng máu đang dần dần mất đi sinh cơ. Trong cung điện yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng trẻ con yếu ớt. Vân Ca đứng tại bên cạnh Diệp Ly đột nhiên che mặt im lặng khóc lên. Ngồi ở bên người Mộc Dương, Giao Cơ cúi đầu xuống, bất động thanh sắc xóa đi một giọt nước mắt nơi khóe mắt, đôi mắt tươi đẹp lại càng thêm kiên định hơn. Diệp Ly đưa Mặc Túc Vân vào trong tay vệ lận ở sau lưng, nói một cách thản nhiên, Vân Ca, chúng ta cần phải trở về. Vân Ca im ắng hít hít cái mũi, đi qua nắm vạt áo Diệp Ly đi theo bên người nàng đi ra ngoài. Di thể của tứ muội chắc Lê Vương sẽ chôn cất thật tốt, đúng không? Diệp Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua Mặc Cảnh Lê hỏi. Mặc Cảnh Lê lộ ra một nụ cười quỷ dị vặn vẹo. Bản vương muốn nghiền xương nàng ta thành tro. Diệp Ly cũng không có cách nghĩ nhập thổ vi an gì. Có thể mang thi thể của Diệp Oánh ra ngoài thì đương nhiên tốt. Nhưng hiện tại bọn họ căn bản không có biện pháp mang ra ngoài. Bản phi sẽ cố gắng thay vương gia truyền bá một chút. Long Ân bị nghiền xương thành tro sau khi Lê Vương phi mất. Chắc hẳn toàn bộ dân chúng Giang Nam đều cảm phục hậu đức của Lê Vương. Diệp Ly, ngươi đứng lại cho bản vương. Mặc Cảnh Lê giận dữ hết, để Mặc Túc Vân lại cho ta. Ngươi mơ tưởng. Diệp Ly còn chưa nói gì, thì Vân Ca phẫn hận nói, mẹ của Tiểu Vân đã ủy thác nó cho Ly tỷ tỷ rồi. Hơn nữa, nếu không phải ngươi muốn giết Tiểu Vân, thì sao Lê Vương phi sẽ chết chứ? Nó là hoàng đế đại sở. Mặc Cảnh Lê cắn răng nói, còn có thể là đứa con duy nhất của hắn từ nay về sau. Một kích cuối cùng này của Diệp Oánh đã thật sự đả kích Mặc Cảnh Lê quá lớn. Hai lần trước sau hắn đều trúng cùng một loại độc. Thái y đã nói, cho dù có tìm được thuốc giải thì trong tương lai, cơ hội hắn có được con nối dõi vô cùng xa vời. Diệp Ly quay người, bình tĩnh nói, Lê Vương không phải muốn diệt trừ đứa bé này để đăng cơ làm đế sao? Trao đổi như vậy đi, đứa bé này, bản phi mang đi, từ nay về sau, nó không còn là con cháu của Mặc gia nữa. Liền như Lê Vương hy vọng, Mặc Túc Vân đã băng hà rồi. Không được, Mặc Cảnh Lê quả quyết cự tuyệt. Diệp Ly lơ đễnh, như vậy, Mặc Túc Vân vẫn là hoàng đế. Nhưng khi còn sống, mẹ của nó đã ủy thác nó cho bản phi. Vì vậy, bản phi và định vương phủ chắc chắn sẽ cam đoan ngôi vị hoàng đế này của nó sẽ danh xứng với thực. Ý ở ngoài lời chính là, định vương phủ sẽ nhúng tay vào tất cả các mặt của triều chính đại sở. Đừng nói Mặc Cảnh Lê tuyệt đối không muốn cho định vương phủ lại nhúng chàm đại sở, mà cho dù hắn ta có đồng ý đi nữa, bây giờ Mặc Túc Vân là ngơ ngơ ngác ngác nhưng cũng không phải thật sự ngốc nghếch. Nếu thật sự ngốc nghếch thì lúc nãy cũng đã không gọi ra tiếng mẹ kia rồi. Tương lai của nó vẫn còn dài, nhưng sau này tuyệt đối sẽ không đứng bên người cha Mặc Cảnh Lê này. Diệp Ly nhìn hắn ta nói, cá và tay gấu không thể kiêm được, Lê Vương tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ càng. Mặc Cảnh Lê hung ác nham hiểm nói, nếu như bản vương nhất định bắt hết các ngươi lại thì sao? Diệp Ly mỉm cười nói, vậy phải xem Lê Vương có bản lĩnh đó hay không đã. Cho dù Lê Vương bắt hết tất cả chúng ta, thì tốt nhất cũng nên cam đoan không có ai truyền chuyện đêm nay ra ngoài. Lê Vương giết con hành thích vua, vương phi đại nghĩa tuẫn thân, thật sự kịch hay mới ra lò a. Vốn Mặc Cảnh Lê đã bị thương nặng, lúc này lại bị tức giận công tâm, trước mắt tối sầm suýt chút nữa muốn ngã nhào xuống đất. Người bên cạnh vội vàng đỡ hắn ngồi xuống ghế, Mặc Cảnh Lê tay vịt, cường ngạnh đè lửa giận trong lòng xuống, hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Ly trầm giọng nói, Diệp Ly, ngươi thật giỏi, vẫn còn kém Lê Vương. Diệp Ly thong dong trả lời lại một cách mỉa mai. Hiền Chiêu Thái Phi nhìn bộ dáng vô lực của Mặc Cảnh Lê, liền vội mở miệng nói, định vương phi, buông hoàng thượng ra đi, bản cung cam đoan các ngươi được rời khỏi Giang Nam bình an. Ở một bên, Tần Phong khinh thường cười một tiếng nói, chúng ta cần ngươi cam đoan sao? Thành Nam Kinh cũng chỉ là nơi chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi mà thôi, ngươi có thể làm gì chúng ta? Sắc mặt Hiền Chiêu Thái Phi trầm xuống, Diệp Ly mở miệng đoạt trước, thản nhiên nói, xưa nay bản phi luôn nói lời giữ lời, đã hứa với tứ muội chăm sóc con của muội ấy, thì đứa bé này bản phi nhất định phải mang đi. Hiền Chiêu Thái Phi có thể thử xem chúng ta lặng lẽ rời khỏi đây tốt hay để cho chúng ta giết từ trong Lê Vương phủ ra tốt hơn. Chỉ bằng mấy người các ngươi? Hiền Chiêu Thái Phi cười lạnh nói. Diệp Ly lại cười nói, chẳng lẽ người của các ngươi rất nhiều sao? Sao Hiền Chiêu Thái Phi không thử xem triệu tập thị vệ đến xem? Hiền Chiêu Thái Phi không nói gì, Diệp Ly dám nói như vậy thì chỉ sợ lúc này số lượng thị vệ có thể triệu tập trong Lê Vương phủ cũng đã không còn mấy người rồi. Lê Vương, định thế nào? Diệp Ly hỏi. Rốt cuộc Mặc Cảnh Lê giận dữ hét lên. Diệp Ly cũng không để ý đến hắn ta, phất phất tay mang theo mọi người quang minh chính đại đi ra ngoài. Trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng yên lặng như một cây kim rơi xuống cũng đều có thể nghe rõ ràng. Tất cả mọi người đều mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. chỉ nghe được trái tim của mình đang bang bang nhảy lên. Mạc Cảnh Lê ngồi trên đại điện, thở hổn hển, ánh mắt dữ tợn như một con dã thú đang nhìn vào con mồi. Vốn định đến lấy lòng chủ tử tương lai một phen, một bữa tiệc chung vui chúc mừng lại trở thành một màn kịch đầy cẩu huyết, thảm thiết và đầm đìa máu tươi của hoàng gia. Sao chuyện này lại không khiến cho trong lòng của những người đang ngồi ở đây run sợ chứ? Trong lòng chỉ có thể thầm may mắn, ít nhất bọn họ có nhiều người như vậy. Vương gia cũng không đến mức diệt khẩu toàn bộ a. Cái gọi là pháp không trách chúng, quả nhiên vẫn có một ít đạo lý đấy. Khởi bẩm vương gia, đoàn người của Định Vương Phi vừa rời khỏi phủ không lâu đã không còn thấy bóng dáng nữa. Hồi lâu sau, ngoài cửa có người bẩm báo, một đám phế vật. Tất cả đều cút hết ra ngoài cho bản vương. Mạc Cảnh Lê quát, lúc này mọi người không đi thì còn chờ đến khi nào? Vội vàng đứng dậy hành lễ cáo lui với Mạc Cảnh Lê và Hiền Chiêu Thái Phi, rồi vội vàng chạy vội ra ngoài. Hiền Chiêu Thái Phi nhìn thoáng qua Mạc Cảnh Lê, nhẹ giọng gọi. Mạc Cảnh Lê nhìn cũng không nhìn người trước mắt, nổi giận mắng. Trong tiểu viện ở lại tạm thời của đám người Diệp Ly, Từ Thanh Trần nhìn đứa bé đang bị vệ lận ôm trong tay nhướng mày nói, bị Mạc Cảnh Lê nhận ra thân phận. Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ nói, không có gì, hiện tại hắn ta không có thời gian ra tay với chúng ta. Có điều, đại ca, chuyện ở Nam Kinh đều đã giải quyết xong hết rồi, chúng ta cũng cần phải trở về. Tuy tạm thời Mạc Cảnh Lê không có khả năng dám ra tay với bọn họ, nhưng ở trong thành quá lâu liền khó tránh khỏi giống như có ý khiêu khích. Nói không chừng trong một phút xúc động, Mạc Cảnh Lê sẽ chạy tới cá chết lưới rách. Mạc Cảnh Lê không giống như người có cái loại xúc động này. Từ Thanh Trần nói, cũng không phải nói tính cách Mạc Cảnh Lê trầm ổn bao nhiêu, mà là Mạc Cảnh Lê quá quyến luyến những thứ quyền thế phù hoa kia. Một khi con người có quyến luyến trong lòng thì lúc bắt đầu hành động đều sẽ rất khó có chuyện liều lĩnh. Hiện tại hắn rất có thể có. Bất kỳ một nam nhân nào gặp xui xẻo biến thành bộ dáng như Mạc Cảnh Lê lúc này, thì đều cũng có khả năng liều lĩnh. Nếu ngay từ đầu không có được thì thôi, nhưng hiện tại, độc của hắn ta đã giải rồi. Hơn nữa lại có một đứa con, nhưng kết quả chỉ trong chớp mắt con đã không có, lại trúng độc. Về sau có lẽ thật sự là ngay cả hy vọng duy nhất cũng đều bị gãy mất. Không thể không nói, chuyện cuối cùng mà Diệp Oánh đã làm này thật sự đã khiến cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Từ Thanh Trần khẽ thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Mạc Túc Vân vẫn đang ghé vào lòng vệ lận không nhúc nhích nói, Diệp Oánh chết rồi, đứa bé này thì muội định làm thế nào? Đến cùng thì cũng là hoàng đế đại sở, nuôi tại Định Vương Phủ cũng không thích hợp. Diệp Ly nói, Diệp Oánh hy vọng chúng ta đưa con của nàng ta về chỗ của cha ta, đến cùng thì cũng là cháu ngoại của họ, ở Ly Thành có Định Vương Phủ trông nom, có lẽ đứa bé này sẽ không sao, vô luận như thế nào, cũng tốt hơn ở lại Nam Kinh làm một cái hoàng đế bù nhìn. Từ Thanh Trần gật đầu nói, vậy thì tốt, sáng mai muội liền lên đường đi Bắc Thượng đi. Nghe vậy, Diệp Ly sững sờ, đại ca còn có việc. Từ Thanh Trần nói, ca còn muốn giúp Vân ca tìm người. Diệp Ly nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói, muốn tìm ai, đại ca cứ dặn dò một tiếng không được sao? Chẳng lẽ còn rất khó tìm ư? Từ Thanh Trần lắc đầu cười nói, không phải khó tìm, ca biết bọn họ ở đâu, chỉ muốn dẫn Vân ca đi gặp thôi. Diệp Ly khó xử nhìn Từ Thanh Trần một chút, vẫn nói, không bằng muội liền chờ thêm 2 ngày nữa, rồi cùng đại ca trở về luôn. Diệp Ly thật sự lo lắng để cho Từ Thanh Trần dẫn theo Vân ca ở lại thành Nam Kinh. Từ Thanh Trần là tay trói gà không chặt, ngược lại võ công Vân ca không kém nhưng lại là tiểu cô nương không có kinh nghiệm gì. Nếu đại ca lại đã xảy ra chuyện gì thì sao đây? Thấy Diệp Ly lo lắng không che giấu chút nào, Từ Thanh Trần bất đắc dĩ cười nói, Ly Nhi, chuyện lần này thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chắc chắn Định Vương cũng đã chờ đến sốt ruột rồi, muội vẫn nên trở về mau đi. Bằng không thì để ấy lại muốn oán trách ca đã không làm được việc lại còn liên lụy muội phải ở lại Giang Nam lâu như vậy đó. Diệp Ly lại kiên quyết không chịu để ý tới Từ Thanh Trần, muội ở lại thêm 1 ngày. Dù sao cũng còn có một chút chuyện chưa giải quyết xong, cũng không vội 1-2 ngày này. Không có cách nào thuyết phục Diệp Ly, Từ Thanh Trần chỉ đành phải tính toán sáng mai liền dẫn Vân ca đi tìm người. Diệp Ly lo lắng một mình hắn ở lại thành Nam Kinh, còn hắn sao lại không lo lắng cho an nguy của Diệp Ly chứ? Nói cho cùng,

thì ngay cả một con mắt những người này cũng không nháy một cái. Ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn tự thiêu thì cứ châm lửa. Đương nhiên Đông Phương U không muốn tự thiêu, cho nên nàng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Hôm nay rốt cuộc cũng đã nhìn thấy bản thân từ thanh trần rồi, Đông Phương U làm gì còn có tâm tư so đo với Vân Ca. Vân Ca hiếu kỳ nhìn từ thanh trần một chút lại nhìn Đông Phương U một chút, không nhịn được mà lại nhích đến gần bên người Diệp Ly hơn. Nàng cảm thấy ánh mắt nữ nhân này nhìn từ thanh trần vô cùng quỷ dị, nàng nhìn mà lông tơ cũng muốn dựng ngược lên. Công tử Thanh Trần, chàng khỏe không? Đông Phương U ôn nhu hỏi, hoàn toàn không để ý đến việc nàng ta bị điểm huyệt toàn thân cứng ngắc lại nói ra lời nói nhu tình như nước như thế khiến cho người ta cảm thấy không có biện pháp thích ứng nổi đến cỡ nào. Từ Thanh Trần lơ đễnh nhìn thoáng qua Đông Phương U, rồi liền đưa mắt nhìn sang Vân Ca bên người Diệp Ly, nói, còn không quay về thay quần áo. Sau đó lấy bài văn mà hôm qua ta đã dạy muội ra sao chép 10 lần, sáng mai đưa cho ta. Khuôn mặt của Vân Ca lập tức lại suy sụp xuống. Từ Thanh Trần, ta không. 15 lần. Từ Thanh Trần thản nhiên lên tiếng. Vân Ca ngơ ngác nhìn qua Từ Thanh Trần, cái miệng nhỏ nhắn há rồi lại há, rốt cuộc đành phải nói, ta đi viết liền. Cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Từ Thanh Trần, chắc có lẽ đã cảm giác được tâm tình Từ Thanh Trần không tốt lắm, nên Vân Ca nhỏ giọng hỏi, ta có thể hái mấy đóa hoa rồi lại đi về không? Từ Thanh Trần gật đầu, lúc này Vân Ca mới bay lên hái mấy đóa hoa trên cành rồi chạy ra ngoài nhanh trước, giống như hơi dừng lại một chút thì Từ Thanh Trần sẽ lập tức tăng thêm 10 lần 20 lần nữa vậy. Nhìn bóng lưng đã đi xa của muội ấy, Diệp Ly không khỏi cười một tiếng nói, đại ca, ca cũng quá nghiêm khắc với Vân Ca rồi, nhìn xem muội ấy bị dọa rồi kìa, dù gì Vân Ca cũng ân nhân cứu mạng của ca mà. Từ Thanh Trần nhàn nhạt liếc Diệp Ly nói, nàng ấy đã không nhỏ rồi, lúc trước sống một người trong núi. Khi cha của nàng ấy còn tại thế, có rất nhiều điều nên dạy nàng ấy nhưng chỉ sợ còn chưa kịp dạy. Diệp Ly bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói cũng đúng, 15 tuổi cũng không nhỏ, cũng nên lập gia đình. Nếu muội ấy theo chúng ta về, thì liền mời mợ cả dạy dỗ muội ấy thật kỹ. Từ Thanh Trần từ chối cho ý kiến, nói một cách thản nhiên, chỉ sợ nàng ấy sẽ không đi theo chúng ta. Đến lúc đó, hào phú đại hộ, một người lớn lên nơi hương giá cộng với cái tình thế kia như Vân Ca còn không bị người ta gặm đến một mảnh vụn cũng không còn. Diệp Ly tươi cười chân thành nói, đại ca nhất định có biện pháp làm cho muội ấy trở về với chúng ta. Từ Thanh Trần như không nghe thấy muội ấy nói, quay người đi ra ngoài cửa. Thần sắc Diệp Ly lãnh đạm nhìn lướt qua Đông Phương U đang ngồi dưới đất, nói, Đông Phương cô nương, làm tù nhân mà ngươi còn không biết an phận thủ thường là như thế nào sao? Ánh mắt đang nhìn bóng lưng Từ Thanh Trần rời đi đến quấn quýt si mê của Đông Phương U rốt cuộc cũng thu về, phẫn hận chừng Diệp Ly nói, nha đầu kia là ai? Diệp Ly nhướng mày cười nói, nếu Đông Phương cô nương không biết Vân Ca là ai, thì sao lại đánh nhau với nàng ấy? Đông Phương U kêu to lên, điều đó không có khả năng. Một cái dã nha đầu không biết cái gì cả thì sao lại xứng đôi với công tử Thanh Trần được? Ngươi gạt ta, Diệp Ly, ta có chỗ nào đắc tội ngươi mà ngươi cứ phải chia rẽ ta và công tử Thanh Trần? Diệp Ly liếc mắt nhìn lên trời, bệnh hoang tưởng của Đông Phương U này lại đến rồi. Đông Phương cô nương, cái gì gọi là ta muốn chia rẽ ngươi và công tử Thanh Trần? Ngươi có thấy đại ca ta liếc ngươi một cái nào? Diệp Ly cảm giác mình thật sự rất oan, nàng vậy mà lại là muội muội tốt vì hạnh phúc cả đời của đại ca mà dốc hết tâm sức đó, tuyệt đối không chọn ba lấy bốn, là cô em chồng dễ ở chung nhất trên đời này đó. Nhất định là ngươi giở trò quỷ, bằng không thì sao công tử Thanh Trần lại không thích ta chứ? Đông Phương U oán hận nói, Đông Phương cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Diệp Ly bình tâm tĩnh khí nói, nhìn xem đại ca đối xử với Vân Ca, lại nhìn xem đại ca đối xử với ngươi, đại ca thích cô nương như thế nào chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Đông Phương U hung hăng chừng Diệp Ly, Diệp Ly bình tĩnh nhìn lại, mỉm cười nói, Đông Phương cô nương, nếu ta là ngươi thì thay vì luôn nghĩ đến những thứ không thể có được ấy, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ xem chính mình còn có thể sống được mấy ngày nữa. Ngươi muốn giết ta? Đông Phương U lạnh lạnh nhìn nàng ta, nói một cách đầy khinh thường. Diệp Ly lắc đầu nói, ta không có ý định giết ngươi,

khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Vân Ca. Từ Thanh Trần hơi không xác định, để Vân Ca ở lại phủ Mộc Dương Hầu thật sự là một chuyện tốt sao? Cho dù có Giao Cơ ở đây, nhưng Giao Cơ có trách nhiệm trong người, sao có thời gian bất cứ lúc nào cũng quan tâm một đứa bé không hiểu gì cả được? Phủ Mộc Dương Hầu này còn có thể chống đỡ bao lâu? Vân Ca đi theo bên người Từ Thanh Trần, thấy hơi kỳ quái nhìn qua ông lão đang nói chuyện với Từ Thanh Trần. Nếu ông ta đã cảm thấy không tiếp đón từ xa được thì vì sao không trực tiếp đi ra cửa nghênh đón? Không sao, tuổi của ông ta khá lớn, không nghênh đón cũng không có gì. Vân Ca nhíu mày, không biết vì sao, trực giác cảm thấy có chút không thích ông lão đang cười vô cùng hòa ái nhìn Từ Thanh Trần này. Tất nhiên lão Mộc Dương Hầu cũng nhìn thấy thiếu nữ đang đứng tại bên người Từ Thanh Trần, ngược lại là thấy hơi kỳ quái. Công tử Thanh Trần có thể nói là nổi danh không gần nữ sắc. Đã qua 30 từ lâu mà vẫn còn chưa thành hôn, sao hôm nay lại đi cùng với một thiếu nữ trẻ xinh đẹp thế này? Mộc Dương và Giao Cơ thì đương nhiên đều đã gặp Vân Ca. Giao Cơ rất có thiện cảm với tiểu cô nương vừa có võ công cao cường nhưng tâm tư lại đơn thuần này, mỉm cười khẽ gật đầu chào nàng ấy. Vân Ca mở to hai mắt, cũng cười ngọt ngào chào lại Giao Cơ. Tuy Vân Ca có chút chán ghét những người trong bữa tiệc tối qua, nhưng cũng không thật sự mang thù. Hơn nữa, kỳ thật, chuyện tối qua cũng không liên quan đến họ, đều là lỗi của tên Lê Vương nhẫn tâm kia. Giao Cơ quen với tiểu cô nương này. Phu nhân Mộc Dương Hầu đang đứng sau lưng Mộc Dương sóng vai với Giao Cơ nhìn thấy hai người chào nhau, thì đột nhiên la hét hỏi. Lão Mộc Dương Hầu nhíu nhíu mày, rất bất mãn với hành vi vô lễ như thế của con dâu, nhưng ánh mắt cũng thực sự quét qua Giao Cơ ở bên cạnh. Mộc Dương liếc vợ của mình một cái, giải thích. Cha, tối hôm qua đã gặp được vị cô nương này ở trong Lê Vương Phủ. Lê Vương Phủ, lão Mộc Dương Hầu nhíu mày, rốt cuộc tối hôm qua tại Lê Vương Phủ đã phát sinh chuyện gì thì Mộc Dương cũng chỉ nói qua loa hai câu. Thân là thần tử tất nhiên cần phải hiểu có một số việc có thể nói, có một số việc cho dù là người thân cận nhất của mình thì cũng không thể nói. Tuy lão Mộc Dương Hầu không biết rốt cuộc tối hôm qua trong Lê Vương Phủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn từ tin tức bệnh tình hoàng thượng nguy kịch, Lê Vương Phi Hoang chết truyền đến vào sáng nay, thì chỉ sợ không phải là chuyện nhỏ. Lão Mộc Dương Hầu cảnh giác nhìn Từ Thanh Trần, trầm giọng nói, không biết công tử Thanh Trần, có chuyện gì muốn nói? Từ Thanh Trần mỉm cười nói, Mộc Dương Hầu định ở chỗ này nói chuyện sao? Nếu như có thể, lão Mộc Dương Hầu hoàn toàn chính xác là hy vọng nói chuyện ngay ở chỗ này. Nhưng đồng thời cũng hiểu rõ, nơi này cũng không phải chỗ để nói chuyện. Hơi cười cười xấu hổ, nghiêng người nói, công tử, mời vào trong. Bước vào đại sảnh ngồi vào chỗ của mình, Vân Ca quy củ ngồi ở bên dưới Từ Thanh Trần, yên tĩnh nhu thuận hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng hoạt bát ngây thơ đầy căm phẫn vì chuyện của người khác vào tối qua. Sau khi dâng trà, Mộc Dương mới hỏi, công tử Thanh Trần, không biết vị cô nương này là? Từ Thanh Trần đặt tách trà xuống. Liếc nhìn Vân Ca hờ hững nói, không biết Mộc Dương Hầu còn nhớ một vị đại phu tên là Trầm Phượng Nhụ không? Trầm Phượng Nhụ, Mộc Dương nghi hoặc nhíu mày, nhìn qua cha mẹ ở phía trên. Sắc mặt lão Mộc Dương Hầu biến đổi, nhanh chóng nhìn thoáng qua Vân Ca đang ngồi bên người Từ Thanh Trần, trầm giọng nói, lão phu chưa từng nghe qua. Không biết công tử Thanh Trần hỏi cái này làm gì? Từ Thanh Trần nói, như vậy, có lẽ hơn 3-4 năm trước. Mộc Dương Hầu cũng chưa từng nhận được bức thư của vị Trầm tiên sinh này rồi. Thần sắc lão Mộc Dương Hầu đã khôi phục lại sự ung dung, gật đầu nói, đúng là lão phu chưa từng nhận được. Đã như thế, vậy tại hạ liền cáo từ. Sắc mặt Từ Thanh Trần trầm xuống, cũng không nói nhiều nữa, đứng dậy nói với Vân Ca, Vân Ca, chúng ta đi thôi. Vân Ca hơi nghi hoặc nhìn Từ Thanh Trần, không biết vì sao huynh ấy lại đột nhiên tức giận. Có điều bình thường Từ Thanh Trần tức giận thì xui xẻo lại chính là nàng, cho nên nàng vội vàng đứng dậy đi đến bên người Từ Thanh Trần, do dự một chút rồi mới hỏi, nhưng mà, không phải huynh đã nói muốn giúp ta tìm người sao? Không tìm được sao? Không sao, không cần gấp. Từ Thanh Trần cười khẽ một tiếng, nhìn Vân Ca nói, không cần tìm nữa, người mà cha muội nhờ và không có biện pháp tới đón muội. Vân Ca khó hiểu, cả nhà họ đều đã chết rồi. Từ Thanh Trần cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn không có nhìn thấy sắc mặt lão Mộc Dương Hầu lập tức trở nên khó coi như nuốt phải một con ruồi. cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Từ Thanh Trần vô lễ như thế. Vân Ca hơi áy náy khẽ gật đầu chào lão Mộc Dương Hầu đã tức giận đến xanh cả mặt, rồi liền vội vàng đuổi theo. Từ Thanh Trần, huynh đừng nóng giận. Bọn họ chết sớm cũng không phải lỗi của bọn họ, ta sống một mình cũng được mà. Đừng lo, sau này muội cùng đi với ta đến Ly Thành. Còn sợ Định Vương phủ không nuôi nổi một tiểu nha đầu như muội sao? Tiếng nói thờ ơ của Từ Thanh Trần vang lên, đã mang theo một tia sung sướng vui vẻ. Ta mới không phải tiểu nha đầu, ta có nên đi viếng mộ không? Cha ta nói, bắt đầu từ năm thứ ba, đến ngày giỗ và tiết thanh minh hàng năm, ta phải đi viếng mộ của ông ấy, nếu không ông ấy sẽ tức giận. Không cần, chuyện đó sẽ có người khác lo. Từ Thanh Trần thản nhiên nói, nhưng mà, không phải huynh nói đều đã chết hết rồi sao? Vân Ca tức giận chừng huynh ấy, ta nói không cần, rõ chưa? Từ Thanh Trần dừng lại, tươi cười ôn hòa nhìn Vân Ca. Vân Ca lập tức rụt rụt cái đầu nhỏ, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói, đã rõ. Từ Thanh Trần càng ngày càng hung dữ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, Bắc Thượng, trở về ra khỏi phủ Mộc Dương Hầu. Vừa đi trở về, Vân Ca vừa cẩn thận từng ly từng tí len lén đánh giá Từ Thanh Trần. Chỉ là, không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Từ Thanh Trần không cười thì nàng đã cảm thấy sợ hãi, nhưng Từ Thanh Trần cười thì nàng lại càng sợ hơn. Cúi đầu liếc nhìn bàn tay nhỏ bé không tính là đặc biệt non mềm, hơn nữa còn rất mảnh khảnh của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ca không khỏi đau khổ, rồi thở dài. Lần này rõ ràng không phải là lỗi của nàng mà, nhưng vì sao Từ Thanh Trần vẫn nổi giận vậy? Tay của nàng sẽ phải viết đến gãy rồi. Trước khi vì sao không phát hiện, Từ Thanh Trần lại hay nổi giận như vậy chứ? Những lời này đương nhiên chỉ là suy nghĩ trong lòng của tiểu cô nương Vân Ca mà thôi. Cho dù có nói ra thì chỉ sợ cũng không có ai nguyện ý tin tưởng. Công tử Thanh Trần hay nổi giận sao? Trên đời này, người nhìn thấy công tử Thanh Trần tức giận thật sự là ngay cả một bàn tay cũng chưa đếm đầy đó, có biết không? Phong độ và tu dưỡng của công tử thần tiên ấy vậy mà từ xưa đến nay luôn được khen ngợi đó. Yêu nghiệt phương nào lại dám vu oan cho công tử Thanh Trần, còn không mau hiện thân. Động tác của Vân Ca, đương nhiên Từ Thanh Trần cũng nhìn thấy, cười khẽ một tiếng nhưng cũng không giải thích, mà chỉ hỏi, bây giờ không tìm được người mà muội muốn tìm, Vân Ca có tính toán gì không? Vân Ca nháy mắt mấy cái, hơi dầu dĩ mà nói, vậy cũng không sao, bọn họ đều chết hết rồi nên cũng khó trách bọn họ không đến đón ta. Ta cũng đã trưởng thành, sống một mình cũng được mà. Từ Thanh Trần lắc đầu, nói, một mình muội thì không an toàn, trước kia ta đã nói với muội rồi, đi cùng ta đến Ly Thành đi. Vân Ca vội vàng lắc đầu, tuy nàng sinh ra và lớn lên ở nơi hương giã, nhưng mấy ngày nay cũng đủ để hiểu rõ thân phận và địa vị của Từ gia. Quan trọng nhất là, ngay cả phủ Mộc Dương Hầu gì đó kia cũng đã khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ gò bó rồi. Từ gia còn lớn hơn cả phủ Mộc Dương Hầu nữa, lại đều là người đọc sách, khẳng định quy củ càng nhiều hơn. Từ Thanh Trần hiểu rõ cười nói, Từ gia không có bao nhiêu người, cũng không có quy củ gì. Tất cả mọi người tự do làm những gì mình thích. Sở dĩ cha muội để thư lại nhờ người đón muội về, chính là vì lo lắng sau này muội sống một mình trong núi. Bây giờ đã không tìm được người, muội lại trở về trong núi, chẳng phải đã khiến cho nỗi lo của cha muội trở thành sự thật sao? Đi với ta đến Ly Thành, mọi người ở chỗ đó rất tốt. Bé ngoan, nghe lời. Đôi mắt đang mê man của Vân Ca đảo quanh, trong đôi mắt linh động tràn ngập bất an. Từ Thanh Trần khẽ than một tiếng, vươn tay vén mấy sợi tóc rối bên má của nàng ấy ra sau tai, ôn nhu nói, nếu muội thật sự không thích, thì ta cũng có thể giúp muội tìm một nơi ở khác, nhưng ít nhất là ở trong Ly Thành, cũng thuận tiện quan tâm chăm sóc lẫn nhau, muội là ân nhân cứu mạng của ta, chẳng lẽ muội hy vọng người khác nói ta vong ân phụ nghĩa sao? Huống chi, không phải muội nói ta còn phải uống thuốc thêm 3 tháng nữa. Vứt một bệnh nhân vừa mới trị được một nửa qua một bên, cũng không phải đạo làm nghề y. Ông nội ta sống ở thư viện Ly Sơn bên ngoài Ly Thành, chỗ đó cũng có người của Định Vương phủ canh giữ. Đến lúc đó muội cũng có thể chuyển tới đó ở, không phải cũng giống như trong núi rồi sao? Từ Thanh Trần, Vân Ca cắn cắn môi anh đào, nhìn qua Từ Thanh Trần nói, ta biết, Vinh là lo lắng ta sống một mình trong núi không có ai chăm sóc nên mới muốn dẫn ta đến Ly Thành. Cảm ơn Vinh. Vinh thật sự là người tốt. Vậy muội phải ngoan ngoãn nghe lời, có biết không? Từ Thanh Trần mỉm cười nói. Về sau liền làm phiền Vinh rồi.